Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, trang 9. Hoãn hoãn, hắn lại hỏi, thật sự có thể đem sở hữu dị chủng đều nhận ra tới sao? Phạm Tư rót một mồm to thủy, dựa vào xe trên vách, nhắm lại mắt, trong giọng nói mang lên một tia nản lòng. Ai biết được, chết vô đối chứng. Ai cũng không biết bị giết chết những người đó rốt cuộc có phải hay không thật sự dị chủng. Ta đệ đệ chính là như vậy, An Chiết không nói chuyện. Phạm Tư tựa hồ hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng hắn vẫn là lẳng lặng nghe. Hắn, lần đó cùng ta đi đệ nhất bình nguyên, nơi đó ô nhiễm cấp bậc so bình nguyên số 2 còn thấp. Ta vẫn luôn nhìn hắn, ta có thể xác nhận hắn không chịu quá thương. Phạm Tư cười cười, thanh âm lại khan khan, trở lại căn cứ cửa. Ngày đó đương trị không phải bình thường thẩm phán quan, là bọn họ lão đại. Đại gia kêu hắn, thẩm phán giả. Khác thẩm phán quan giết người sẽ cho ra nguyên nhân. Hắn không cần, hắn sát bất luận kẻ nào đều không cần lý do. Cũng không tiếp thu biện hộ, cho dù là căn cứ cao tầng. Giết chính là giết. Ngày đó hắn chính là như vậy, chỉ nhìn ta đệ đệ liếc mắt một cái, liền nổ súng, ta không tin, nhưng không có biện pháp, loại sự tình này rất nhiều. Hắn giết qua rất nhiều người, trong căn cứ hận người của hắn quá nhiều, không kém ta một cái, nói không chừng nào một ngày, ta cũng sẽ bị hắn đánh chết, dứt lời. Phạm Tư nhìn chính mình tay phải đã phát trong chốc lát ngốc. Sau đó đem ấm nước ném ở một bên, gối cánh tay nằm xuống, nhưng đôi mắt mong rằng thùng xe đỉnh, hắn rốt cuộc trở lại quỹ đạo, trả lời An Chiết ban đầu đưa ra vấn đề, bọn họ thà rằng sai sát cũng không buông tha, nếu là thật sự dị chủng trà trộn vào căn cứ, khẳng định sẽ bị phát hiện, năm nay một chỉnh năm mới xảy ra cùng nhau dị chủng tập kích sự cố, An Chiết cảm thấy bất an. Vì che giấu loại này bất an, hắn nhắm mắt lại, dùng tay trái xoa xoa đôi mắt, Phạm Tư nói, đi ngủ đi, tiểu hài tử. An Chiết liền ở hắn cách vách nằm xuống. Vô luận ngày mai như thế nào, ít nhất đêm nay thực an toàn, không có quái vật, cũng không có hoắc xâm, chỉ có một cái đối hắn thực tốt Phạm Tư, ngủ hạ trước hắn nắm kia cái vỏ đạn. Nhìn về phía lối đi nhỏ cuối cửa xe, nếu hiện tại hắn lặng lẽ mở cửa xe, xuống xe rời đi, trở lại quái vật lan tràn cánh đồng bát ngát chung, hắn vẫn cứ có thể tồn tại, sẽ không gặp phải thẩm phán, sẽ không bị đương trường đánh gục. Hắn không biết chính mình có thể sống bao lâu, nhưng nhất định so ngày mai càng lâu, nhưng là, bao tử là so sinh mệnh càng quan trọng đồ vật sao? Là, đối với vực sâu sinh vật tới nói, chết là nhất bé nhỏ không đáng kể một sự kiện, mà ở vực sâu ngoại này ngắn ngủn một ngày, hắn thấy Anthony biến dị cùng hoắc xâm chết đi, nhân loại sinh mệnh cũng hoàn toàn không trân quý. An Chiết nhắm mắt lại. Hắn biết chính mình cần thiết đi căn cứ phía Bắc, ngày hôm sau sáng sớm. Bọn họ tiếp tục hướng căn cứ phương hướng khai. Bởi vì chỉ có Phạm Tư một người điều khiển, tinh lực không đủ, bọn họ nghỉ ngơi thời gian bắt đầu không quy luật lên. Từ ngày này buổi chiều bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, đến ngày thứ ba nửa đêm thời gian tiếp tục hướng Bắc khai. Đường cực quang bắt đầu ảm đạm, không trung nổi lên màu trắng thời điểm. Phạm Tư nói, mau tới rồi. An Chiết hướng phía trước xem, sáng sớm màu xám sương mù. Một tòa hình tròn thành thị dần dần từ đường chân trời thượng hiển hiện ra, thành thị. Hắn biết cái này từ nhân loại tụ cư ở thành thị, tựa như nấm tụ cư ở mùa mưa, xe thiết giáp tiếp tục đi phía trước khai. Sáng sớm sương mù dần dần tản ra sau, phía trước càng nhiều chi tiết hiển hiện ra. Hình tròn thành thị có màu xám sắt thép tường vây. Độ cao giống tối cao nấm như vậy, 20 cá nhân điệp lên, một người chân dẫm lên một người khác bả vai, cũng chưa chắc có thể lật qua tường thành. Trên tường thành lại duỗi thân ra một ít sắt thép răng nanh cùng gai. Nhan sắc sắc bén lạnh lẽo, giống mùa đông nham thạch cùng thổ nhưỡng, tường thành bên cạnh che kín giám thị thiết bị cùng tia laser trang bị, lẻn vào giả sẽ lập tức bị phát hiện. Hai tòa cửa thành là duy nhất ra vào con đường, một cái chỉ có thể vào, một cái khác chỉ có thể ra. Hiện tại bọn họ nơi chính là chỉ vào không ra kia một cái, theo sau. An Chiết thấy không ít cùng loại phạm tư tiểu đội từ bốn phương tám hướng khai trở về. Bọn họ có quần áo nhẹ, có ăn mặc dày nặng trang bị, tay cầm vũ khí, bốn người hoặc năm người một đội, điều khiển cùng loại xe thiết giáp ở xác định khu vực dừng lại. Sau đó xuống xe đi vào cửa thành. Xe cùng người tách ra kiểm tra, phạm tư trước xuống xe. An Chiết bắt lấy cánh tay hắn từ trong xe nhảy xuống. Hắn cảm thấy phạm tư cánh tay banh đến có điểm khẩn. Hắn tưởng, cái này cửa thành có lẽ kêu lên phạm tư về đệ đệ những cái đó không tốt hồi ức, bọn họ cùng nhau. Hướng cửa thành đi đến, nơi đó bài hàng dài, đội đầu có điểm rối loạn. Nhưng thấy không rõ tình hình, mọi người đang ở theo thứ tự tiến vào, An Chiết chuế ở phạm tư phía sau. Hướng xếp hàng chỗ đi vừa đánh giá bốn phía, cửa thành hai bên đứng màu đen chế phục binh lính. Bên hông đừng hai thanh thương, một phen vũ khí nóng, một phen súng laser, bọn họ phía sau là khổng lồ vũ khí hạng nặng. Đối diện cửa thành, có thể tưởng tượng. Một khi có quái vật ý đồ xâm lấn, liền sẽ bị này đó vũ khí hạng nặng tạc toái. Nhìn chung quanh bốn phía sau, hắn bị một cái màu đen thân ảnh hấp dẫn ánh mắt ở nơi xa tường thành tiếp theo cái trống trải vị trí. Người nọ cũng ăn mặc màu đen chế phục, tựa hồ là cái tản mạn không tuân thủ kỷ luật rời khỏi đội ngũ binh lính. Cũng không giống hắn đồng liêu như vậy quy củ đứng gác, mà là nửa dựa vật trên tường thành, đang cúi đầu chậm rãi chà lau một phen màu đen thương, nhưng là trên người hắn hắc đế bạc tuệ chế phục tựa hồ so với những người khác muốn tinh xảo đĩnh bạt rất nhiều, lại có lẽ là thân hình tương đối thon dài cân xứng duyên cớ. Phạm Tư hướng bên kia nhìn thoáng qua, bước chân không biết vì sao nhanh hơn rất nhiều, lôi kéo hắn lập tức đi phía trước đi. Liền ở bọn họ sắp hối nhập đội đuôi thời điểm, An Chiết thấy nơi xa người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, màu đen chế phục dưới vành nón lộ ra một đôi lạnh băng màu xanh lục đôi mắt. Trong phút chốc, An Chiết bước chân đột nhiên dừng lại, cảm thấy chung quanh hàn ý nổi lên, kết băng giống nhau. Phạm Tư quay đầu lại nói, người như thế nào? Ngữ thanh đột nhiên im bặt, một tiếng súng vang. Phạm Tư cao lớn thân hình tại chỗ quơ quơ, dầm một tiếng ngã xuống đất. Hắn đôi mắt mở to, yết hầu ca ca rung động, máu tươi từ huyệt thái dương tràn ra tới. Thân thể run rẩy vài cái sau, đã không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng An Chiết thậm chí không có cách nào duỗi tay bắt lấy. Hắn một mảnh góc áo. Cũng không có bất luận cái gì dư dật tự hỏi mới vừa rồi chỉ khoảng nửa khắc rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ có thể ngẩng đầu cùng tên kia màu đen chế phục quan quân đối diện. Bởi vì giờ này khắc này, quan quân chính chậm rãi chuyển động đen nhánh họng súng chỉ hướng hắn. Hết chương.